Rể hổ hào môn, chương 215, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người muốn bao nhiêu tiền? Tôi đều có thể thỏa mãn các người. Điều kiện tiên quyết là các người không được tổn thương bọn tôi. Vừa cởi mũ trùm đầu, Lý Hiếu Mỹ nói với bọn cướp. Rõ ràng là bọn cướp trói mẹ con bà đến nơi này là vì tiền. Bà phán đoán điều này từ việc nhìn quần áo của hai tên cướp này. Dù sao bọn chúng ăn mặc cũng rất bình thường, thậm chí có chút bẩn thỉu, giống như quần áo công nhân công trường mặc. Sau khi Lý Hiếu Mỹ nói xong, tên cướp cao hơn đã hừm một tiếng, dường như anh ta rất hài lòng với thái độ của Lý Hiếu Mỹ. Sau đó, tên cướp cao lớn đi sang một bên, quay lưng lại và châm một điếu thuốc, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Trên thực tế, cũng có thể hiểu được. Nhất định là đang nghĩ xem làm thế nào để lấy tiền ra một cách an toàn mà không bị cảnh sát bắt. Tên cướp lùn được giao nhiệm vụ bảo vệ hai mẹ con nhưng có vẻ hắn ta không an phận lắm. Khi đến gần hai mẹ con, đầu tiên hắn ta nhìn chằm chằm Tô Tiết một lúc, cuối cùng đi đến bên cạnh Lý Hiếu Mỹ. Tôi vẫn thích hương vị này hơn. Nếu bà nói có thể đáp ứng tất cả những gì tôi muốn, vậy thì tôi muốn bà thỏa mãn tôi đi. Lý Hiếu Mỹ lúc đó đã rất tức giận. Bà ấy là một phụ nữ đã ngoài 40. Đặc biệt là ở trước mặt con gái mình. Sao có thể nói ra lời như vậy chứ? Bà tức giận khiển trách. Cậu thật vô liêm sỉ. Tên cướp lùn nói đùa. Tất nhiên tôi không quý phái bằng bà. Nhìn quần áo là biết. Bà trông giống một phụ nữ nhà giàu. Các người rất quý phái. Đi chơi cả ngày trên chiếc BMW hoặc Mercedes. Một bộ quần áo bằng một tháng tiền lương của chúng tôi hoặc thậm chí vài tháng. Một món đồ trang sức bằng tiền lương của chúng tôi trong vài năm. Nhưng tôi chỉ muốn biết, dưới vẻ ngoài cao quý của bà có một thân thể giống như nữ nhân bình thường không? Sau khi ngủ cùng một nữ nhân cao quý như vậy, có cảm thấy đặc biệt thoải mái hay không? Khi bọn cướp nhắc đến chuyện này, Lý Hiếu Mỹ thực sự vô cùng tức giận. Sao có người dám nói những lời vô liêm sỉ và báng bổ như vậy với bà chứ? Tô Tiết ở bên cạnh cũng rất tức giận. Tiền của chúng tôi cũng là do chính chúng tôi kiếm được. Anh không có năng lực mà lựa chọn cướp của chúng tôi. Chúng tôi có thể hiểu. Nhưng tại sao anh lại dùng lời lẽ sỉ nhục chúng tôi? Mau nói cho chúng tôi biết các anh muốn bao nhiêu tiền. Lấy tiền và thả chúng tôi ra. Nghe vậy, tên cướp lùn không khỏi cười lạnh một tiếng. Dựa vào năng lực của mình mà kiếm. Cô bớt đi. Cô cho là không biết mấy người phụ nữ xinh đẹp như các người. Bình thường vừa tách chân ra là tiền đã tới rồi. Dựa vào bản lĩnh kiếm tiền ư? Bản lĩnh bán thịt hả? Còn nữa, cô gái nhỏ này xem ra miệng lưỡi cũng sắc bén đấy. Như vậy cũng được. Để tôi nếm thử cô trước. Để xem bản lĩnh kiếm tiền của cô rốt cuộc có đạt tiêu chuẩn không. Nói rồi, tên cướp chuẩn bị tấn công Tô Tuyết. Lý Hiếu Mỹ ở bên cạnh đã trở nên mất kiên nhẫn. Buông con bé ra, đừng làm gì con gái tôi. Mau thả con bé ra. Khi Lý Hiếu Mỹ hét khàn cả giọng, thế nhưng bọn cướp lại rất vui vẻ. Ồ, không ngờ các người không phải chị em mà là hai mẹ con hả. Còn tưởng là hai chị em chứ. Vậy cũng tốt, hôm nay tôi sẽ nếm thử cảm giác mới mẻ. Tôi sẽ ngủ với con gái của bà trước, sau đó sẽ vui vẻ ngủ với bà. Những lời nói sau đó thật hèn hạ và thô tục đến nỗi ngay cả một phụ nữ như Lý Hiếu Mỹ cũng phải đỏ mặt. Nhưng dù vậy, bà vẫn phải nói chuyện với tên cướp, bởi vì tên cướp lùn muốn tấn công Tô Tuyết. Cô bị trói và hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Vì vậy khi nhìn thấy người đàn ông thấp bé sắp chạm vào quần áo của Tô Tuyết, Lý Hiếu Mỹ lo lắng hét lên. Không phải cậu muốn chạm vào tôi sao? Chạm vào tôi đi, buông con gái tôi ra. Thả nó đi, Lý Hiếu Mỹ đương nhiên không muốn gặp phải chuyện như vậy. Nhưng không có cách nào. Hiện tại bà đã gặp phải rồi. Con gái bà cũng sẽ chịu khổ. Thân là một người mẹ, bà đương nhiên phải lựa chọn đứng lên. Mặc kệ nhục nhã cỡ nào, bà cũng không muốn Tô Tiết phải chịu đựng. Tô Tiết thực sự cảm động trước sự bảo vệ của Lý Hiếu Mỹ. Nhưng bây giờ cô lại càng hận tên cướp lùn hơn. Theo ý kiến của cô, tên cướp lùn này còn thua con chó con lợn, là một kẻ cặn bã. Nhưng giờ cô nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là tên cướp lùn đó đã hướng tay về phía Lý Hiếu Mỹ. Được thôi, nếu như bà nôn nóng như vậy, tôi sẽ thưởng thức kỹ năng kiếm tiền của bà trước. Nếu kỹ năng của bà thực sự vượt qua khảo nghiệm và thực sự có thể khiến tôi hài lòng, thì tôi sẽ không có sức lực để thử kỹ năng của con gái bà, đúng không? Vì vậy, bà phải phục vụ tôi thật tốt, phải khiến tôi cảm thấy hài lòng và thoải mái. Những gì tên cướp lùn nói chắc chắn là một sự xúc phạm lớn đối với Lý Hiếu Mỹ. Nhưng bà cũng không có cách nào. Trong tình huống hiện tại, hoặc là bà bị sỉ nhục hoặc là Tô Tiết sẽ bị sỉ nhục. Vì vậy bà thà chọn chính mình là người bị sỉ nhục. Vì thế, khi tên cướp lùn đi về phía bà nhắm mắt lại và rơi những giọt nước mắt tủi nhục. Cuối cùng, bà cầu xin tên cướp lùn có thể đổi một nơi khác được không? Vì bà không muốn bị bẽ mặt trước mặt con gái mình. Bên cạnh, đôi mắt lo lắng của Tô Tiết sắp bùng cháy. Cô liều mạng giãy giụa, cổ tay bị dây thừng cắt đứt. Nhưng cô không màng đến đau đớn, muốn thoát ra để ngăn tên cướp lùn. Nhưng sự giãy giụa của cô hoàn toàn vô ích, cũng không trì hoãn được việc tên cướp lùn sắp làm nhục Lý Hiếu Mỹ. Đối với yêu cầu của Lý Hiếu Mỹ, tên cướp lùn ngay lập tức từ chối. Không được, là mẹ thì đương nhiên phải lấy mình làm gương chứ. Nếu không sau này con gái của bà làm sao học được kỹ năng kiếm tiền. Thật sự quá sỉ nhục. Lý Hiếu Mỹ ước gì bà có thể bóp cổ hắn ta cho đến chết. Nhưng bây giờ bà không thể làm gì khi bị trói như thế này. Sau đó, tên cướp lùn đi đến trước mặt bà. Vừa đưa tay vén quần áo bà vừa nở nụ cười dâm đãng. Lúc này, tên cướp cao lớn đã ra ngoài hút thuốc quay lại. Nhìn thấy cảnh này lập tức dừng lại. Thằng khốn, mày làm gì thế? Mày muốn chết hả? Mau buông tay ra. Có thể thấy, tên cướp cao lớn rất có uy phong. Tên cướp lùn nghe thấy lời mắng mỏ thì như bị điện giật. Vội vàng rút tay về. Tao đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi. Bắt cóc là bắt cóc. Tuyệt đối không được phép dây dưa với người ta. Muốn chơi thì chơi. Chờ nhận tiền thì đi hộp đêm tìm gái. Tìm 10 đứa thì tao cũng không ngăn cản. Nhưng mày không được phép chạm vào người bị trói. Nghe tên cướp cao lớn mắng mỏ, Lý Hiếu Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Bà biết trong lòng tên cướp này có quy tắc. Nhưng cho dù là quy tắc hay sợ hãi pháp luật, không làm tổn thương hai người bọn họ đã là điều tuyệt vời rồi. Vì vậy, bà nói với tên cướp cao lớn, nếu cậu có quy tắc của mình, thì mẹ con chúng tôi cũng sẽ tuân theo quy tắc của cậu. Cậu muốn bao nhiêu tiền và bằng hình thức gì thì cứ nói. Chúng tôi nhất định sẽ không báo cảnh sát. Nhưng vẫn là câu nói kia. Tôi chỉ yêu cầu các người đừng là tổn thương chúng tôi. Tôi đang nói nửa chừng. Tên cướp đã đá vào bụng dưới của Lý Hiếu Mỹ một cái. Lúc đó bà đau đến mức không thể nói nên lời. Sắc mặt tái nhợt. Sau một khắc, tên cướp lùn cả giận hét lên. Đòi cái gì? Yêu cầu cái con khỉ. Tôi nói cho bà biết. Từ giờ trở đi tốt nhất bà nên ngậm miệng lại. Nếu dám nói bậy, tôi sẽ đâm bà ngay đấy, cách chương.